Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 547, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói thở ơ của Lý Ninh Tô truyền đến. Anh rể, sao đột nhiên gọi cho em thế? Lý Ninh Tô, có một chuyện tôi muốn nhờ cô giúp. Tôi nói thẳng, không vấn đề gì. Lý Ninh Tô rất sảng khoái đồng ý. Anh rể cứ nói đi, em giúp được nhất định sẽ giúp anh. Thấy cô ấy thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Cô có mối nào có thể liên hệ với chuyên gia tim mạch hàng đầu không? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Cái đó, anh rể, cậu của anh có chuyện gì sao? Đúng vậy, Lý Ninh Tô vừa rồi còn hứa hẹn sảng khoái như vậy, giờ lại ấp úng. Anh rể, nếu anh hỏi về nhà thiết kế, giới giải trí, người mẫu hay gì đó, em chắc chắn có thể tìm cho anh cả đống. Nhưng bác sĩ hàng đầu, đặc biệt là về tim mạch, cái này em thật sự không quen biết. Từ nhỏ đến lớn em không mấy khi đi bệnh viện. Không đợi tôi lên tiếng, Lý Ninh Tô lại nói tiếp. Tuy nhiên, chị Giang chắc chắn có cách, chị ấy có mối quan hệ rộng, quen biết đủ mọi loại người và đều có thể kết nối được. Anh rể, anh đi tìm chị Giang đi. Tôi mím môi, tôi chính là không muốn tìm cô ấy, mới đến tìm cô. Rốt cuộc cô có giúp được không? Lý Ninh Tô do dự một lúc, cuối cùng cũng mở lời. Anh rể, em nói thẳng với anh nhé, không phải em không muốn giúp anh, mà là em không giúp được. Nếu anh không nói cho chị Giang chuyện của cậu anh, chị ấy mà biết sẽ giận lắm, vừa rồi chị ấy còn nổi cáu với em nữa. Nghe thấy vậy, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, là cô nói cho Giang Vũ Vi chuyện cậu tôi nằm viện đúng không? Hôm đó tôi đã nói với cô đừng nói cho cô ấy biết, thế mà cô hay thật, quay đầu đã nói cho cô ấy rồi, thế này đâu phải là bạn bè. Anh rể, em cũng là vì tốt cho hai người. Lý Ninh Tô còn muốn biện minh. Tôi lập tức cắt lời cô ấy. Cô đã tiết lộ bí mật của tôi. Thế là cô nợ tôi một ân tình rồi. Nhanh chóng giúp tôi liên hệ bệnh viện đó đi. Coi như là trả ân tình cho tôi. Đầu dây bên kia, Lý Ninh Tô thở dài. Được rồi, anh rể, em sẽ thử. Tôi nhíu mày, thử là sao? Lý Ninh Tô vội vàng sửa lời. Được rồi anh rể, em sẽ cố gắng hết sức. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế thì còn tạm được. Xong việc, tôi sẽ mời cô một bữa đại tiệc. Lý Ninh Tô đồng ý, sau đó nghiêm túc nhắc nhở tôi. Tuy nhiên, những bệnh viện hàng đầu như vậy, chi phí phẫu thuật không hề rẻ đâu anh rể. Anh phải chuẩn bị trước. Lời này đúng là chạm vào chỗ yếu của tôi. Điều tôi thiếu nhất bây giờ chính là tiền. Tôi lo lắng hỏi, cô xem, khoảng bao nhiêu tiền? Cái này, ước tính thận trọng. Ít nhất cũng phải 100 vạn. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi không nói thêm gì, cúp điện thoại. Tôi tựa vào lưng ghế, trong đầu chỉ còn lại một con số, 100 vạn. Nếu Lý Ninh Tô chịu giúp, chắc sẽ nhanh có tin tức. Đến lúc đó, chỉ còn lại vấn đề tiền bạc. Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng. Thứ nhất, dựa vào công việc tự kiếm tiền. Tuy ổn định, nhưng ít nhất cũng phải mất hơn một năm mới đủ số tiền đó. Quá chậm. Thứ hai, là ly hôn với Giang Vũ Vi, nhận số tiền bồi thường chia tay còn lại là 70 vạn. Đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền trong thời gian ngắn, cũng là cách đáng mong đợi nhất. Chỉ là Giang Vũ Vi đột nhiên trở nên không bình thường, muốn ly hôn thuận lợi cũng cần phải tốn chút công sức. Thứ ba, là về nhà, giành lại quyền lực từ bố tôi. Nói là giành quyền, thực chất là lấy lại những gì tôi đáng được nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty của Diệp Trấn Quốc có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của Giang Vũ Vi sau khi tôi làm gì. Nói không biết xấu hổ, ít nhất một nửa công lao là của tôi. Cách chương.